về kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo chinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh với nét đoan trinh tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không buồn không sầu vì ai. Màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Đến xuân xin thời gian. Ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Em